Thần đạo Đan Tôn, chương 1976, đại chiến hoàn toàn mới, cốc truyện audio.com, chỉ có điều làm bọn họ an tâm hơn, bởi vì Lăng Hàn phản công điên cuồng như thế, nói rõ đối phương bị hù sợ. Vậy thì xem ai không nhịn được trước, ta xé, hai đại hoàng giả cắn răng điên cuồng xé nát, ngươi xé, ta không xé sao, Lăng Hàn giận dữ, hắn cũng không muốn để lộ thân thể trước mặt người khác. Oanh, cửu thiên hỏa được dịch hỏa thuật điều khiển hóa thành mũi kiếm không ngừng chém vào hai đại hoàng giả, cho dù thực lực hai người Tử Hà Băng Vân cực kỳ cường đại cũng không thể ngăn cản toàn bộ, đây là tiên vương pháp chân chính, lại phối hợp thiên địa bổn nguyên, muốn không trâu bò cũng không được. Xuất tuyệt chiêu, Tử Hà Băng Vân cắn răng lên tiếng, lại tiếp tục như vậy, thậm chí bọn họ sẽ trống trơn trước Lăng Hàn. Lạc Trường Phong khẽ cắn môi, hắn vỗ vào ngực một cái, lúc này miệng hắn phun máu tươi, hắn duỗi một ngón tay, máu tươi liên tục bồng bềnh như cá bơi trong nước. Máu tươi tỏa sáng một lúc liền bốc hơi, bị khải giáp trên cánh tay hấp thu, sau đó hào quang màu vàng trên khải giáp tỏa sáng, từng đạo hào quang mang theo ký hiệu vô cùng phức tạp bộc phát. Lạc Trường Phong cảm thấy toàn thân suy nếu vài phần, bởi vì giới hạn tu vi, giáp tay chỉ có thể phát huy thực lực chạm trần, hiện tại hắn không tiếc tiêu hao một ngụm máu tươi gia tăng uy lực của giáp tay thêm một cấp bậc. Bên kia, sắc mặt Tử Hà Băng Vân vô cùng nghiêm túc và trang trọng, toàn thân có phù văn sáng lên, chớ ấp ngực có bóng mờ của thanh kiếm. Đây chính là kỳ ảo tiên thai của nàng. Nàng không tiếc trả giá lớn thôi động nó, tóc mai hai bên tai của nàng bạc trắng, hao tổn bổn nguyên chi lực rất lớn nhưng cũng có thể sử dụng tiên thai thần kiếm. Như thế nào là tiên thai? Đó là một ít thủ đoạn của tiên vương, có thể bởi vì cảnh giới không đạt muốn kích phát ra cũng cần trả cái giá thật lớn. Nhưng bây giờ không phải ngươi cởi sạch hay ta cởi sạch, lúc này hai đại hoàng giả không có chút do dự nào. Vẫn là ngươi cởi sạch, đi, hai người Tử Hà Băng Vân lập tức vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình tấn công Lăng Hàn. Công kích đánh tới che giấu hào quang hoa lệ trên người Lăng Hàn, qua một giây sau liền ảm đạm. Đây có thể nói là chiến đấu hoàn toàn mới từ trước tới nay, ba đại hoàng giả dốc sức cởi sạch quần áo trên người đối thủ, nói ra sẽ có người không tin tưởng, càng có khả năng cười rụng răng. Lăng Hàn xuất hiện thân thể trắng bóng, còn có máu đen. Khá tốt, bởi vì có những máu tươi này cho nên Lăng Hàn mới không bị nhìn sạch. Dù sao đây chính là tiên vương bảo cụ và thiên thai thần kiếm, lúc này bị khí lực của Lăng Hàn đánh tổn thương. Tử Hà Băng Vân, Lạc Trường Phong ngây người, đương nhiên không phải khiếp sợ bộ vị đồ sộ của Lăng Hàn, mà là vì gia hỏa này không bị thương, sau đó sẽ không có sau đó. Nơi này chính là Tử Địa A-Hát, người không mặc huyết long giáp sao? Hai người đều cố gắng tìm kiếm nhưng cho dù thế nào cũng không phát hiện huyết long giáp tồn tại. Nó có thể mặc trong quần áo nhưng tuyệt đối không thể làm được hiệu quả không nhìn thấy. Người tuyệt đối không phải người. Nhu yêu nữ rất muốn che mặt tuy nhìn thấy mông Lăng Hàn nhưng với cường giả như nàng thần thức hoàn toàn có thay thế con mắt thần thức quét qua tự nhiên có thể thấy rành mạch. Tuy nàng là thánh nữ dùng mị công tăng trưởng nhưng chưa bao giờ phát sinh tiếp xúc thân mật với nam nhân, huống chi còn nhìn thấy thân thể nam. Góc truyện audio.com, nhân khác, Lăng Hàn lấy một bộ y phục ra, cũng không có thời gian mặc vào, hắn trực tiếp quấn hông của mình, chỉ cần tạm thời có thể che chắn là được. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người Tử Hà Băng Vân, hai gia hỏa đáng chết này, hắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sát, Lăng Hàn triển khai tấn công hai người Tử Hà Băng Vân. Lúc này Tử Hà Băng Vân và Lạc Trường Phong thực sự gánh không được, bọn họ đã sử dụng đại chiêu, hiện tại là thời điểm yếu nhất, làm gì có khả năng ngăn cản Lăng Hàn phản kích điên cuồng. Lại nói Lăng Hàn cũng nhắm vào quần áo của hai người, thứ này tuyệt đối khó bảo hộ hơn thân thể. Chỉ thấy tấm vải bay múa, hai người Tử Hà Băng Vân nhanh chóng theo gót Lăng Hàn, lúc này biến thành sáng bóng. Lạc Trường Phong còn tốt một chút, dù sao cũng là nam nhân, Tử Hà Băng Vân lại mắc cỡ chết đi được trong ba người nhưng lại có hai đại nam nhân, quần áo của nàng đều bị rách nát, xuân quang tiết ra ngoài. Nàng không lo lắng nhiều như thế, chỉ cầu cao chạy xa bay. Nàng mặc huyết long giáp vào người, bởi vì nàng quá đẹp cho nên lúc mặc huyết long giáp vào ảnh hưởng mỹ quan, cũng mặc kệ mặc ngoại giáp hay mặc nội giáp, bộ dạng hiện tại áo giáp che kín người, hiệu quả hộ thân đã biến mất. Nàng cảm ứng rõ ràng, có sát khí bao phủ quanh người, nhưng bởi vì huyết long giáp còn có chút hiệu quả, nàng tạm thời còn có thể đối kháng nhưng cũng có hạn. Rút lui, Tử Hà Băng Vân không hề do dự, lập tức xoay người rời đi. Nếu tính mạng không còn, muốn thiên đạo ngọc làm gì? Báo thù cũng phải giữ được mạng đã, nàng chỉ quan tâm tới mình, không quan tâm Lạc Trường Phong chết sống, rút lui dứt khoát không do dự, giống như hai người chưa từng liên thủ đối địch nãy giờ. Hừ, Lăng Hàn không có khả năng để nàng được như nguyện, cho dù lần này không giết Lạc Trường Phong, hắn cũng muốn chính tay chém giết Tử Hà Băng Vân, chưa diệt trừ yêu nữ lòng dạ độc ác này, trong lòng của hắn vĩnh viễn khó có thể bình an. Lạc Trường Phong đang đấu tranh tư tưởng, có đi hay không? Phải đi, bây giờ là thời cơ tốt nhất, cho dù Tử Hà Băng Vân đã nỏ mạnh hết đà, vì tính mạng sẽ bộc phát chiến ý cực mạnh, cho dù như thế nào cũng có thể chống được một thời gian ngắn, đủ giúp hắn chạy thoát. Một khi hắn rời đi, khẳng định Thiên Đạo Ngọc sẽ rơi vào tay Lăng Hàn. Nhưng trong nháy mắt hắn liền làm ra quyết định xoay người rời đi, bởi vì vừa rồi hắn và Tử Hà Băng Vân ở trạng thái toàn thịnh còn không thể diệt Lăng Hàn, dựa vào cái gì hiện tại có thể. Chủ yếu nhất là, Lăng Hàn quả thực chính là quái vật, hắn hoàn toàn không bị bí cảnh ảnh hưởng. Xoát một đạo kiếm quang chém tới ngăn cản hắn. Là nữ hoàng, tuy nhu yêu nữ nguyện ý đứng ra vì Lăng Hàn nhưng đó là vì đạo nghĩa và báo ân, nếu bảo nàng giúp chặn giết thánh tử của Tiên Vương Đại Giáo. Nàng không dám, một khi Lạc Trường Phong hoặc Tử Hà Băng Vân chết ở chỗ này, không hung thủ còn khá tốt, nợ máu trả bằng máu, nhưng vạn nhất chết không có đối chứng, lửa giận của thế lực Tiên Vương có khả năng sẽ gạt bỏ toàn bộ những người tham gia vào bí cảnh. Cách chương.